Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 459, chương 29, Minh Ngộ. Giết, giết, giết, giết, Dư Đồ biệt hiệu, Tiểu Diêm Vương. Chính là bởi vì hắn tâm ngoan thủ lạt, cùng người giao thủ từ không lưu người sống, một khi lâm vào chém giết trạng thái, vậy điên cuồng vô cùng. Này lúc, Dư Đồ tay phải kiếm, tay phải đao, điên cuồng đối với Tần Phong chém chỗ từng đợt ánh đao bóng kiếm. Tại không có tinh thần lực trấn áp dưới tình huống, hắn khôi phục thực lực đến trạng thái đỉnh phong. Chỉ cần một người liền làm Tần Phong nhất định phải toàn lực ứng phó mới có thể chống lại. Mà thực lực hoàn toàn không kém gì Dư Đồ Chu Sửu Bát lại không chút nào bởi vì Tần Phong chật vật mà chú trọng cái gì một đối một công bằng. Nàng ra tay đồng dạng tàn nhẫn vô cùng. Hai đại đỉnh tiêm cao thủ bốn phía công. Trong lúc nhất thời, Tần Phong hoàn toàn lâm vào rồi thế yếu. Bành, một lần né tránh không kịp. Tần Phong bị Chu Sửu Bát đánh cho bay ngược mờ. Toàn thân bảy màu ánh sáng lưu chuyển, mang theo một vệt máu. Nhục thân phòng ngự thật là mạnh. Vẻn vẹn thân thể này lực lượng, chân nguyên cảnh bên trong tuyệt đối ai cũng so ra kém. Chu Sửu Bát sợ hãi thán phục không thôi. Nàng tự nhận là nhục thân phòng ngự rất cao minh, nhưng cùng Tần Phong so, đó mới là tiểu vu gặp đại vu. Một trận này giao thủ, Tần Phong ít nhất bị nàng cùng Dư Đồ làm bị thương rồi 10 lần. Nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là liên tục bị thương. Đổi lại những người khác, sớm không biết rõ chết bao nhiêu hồi rồi. Điền Điềm, Tần Phong lại là thừa dịp bị đánh bay thở dốc cơ hội. Xoay đầu nhìn về phía rồi Điền Điềm phía kia. Khi thấy Điền Điềm đối mặt chỉ có 6 thành thực lực hạng thị huynh đệ cùng Nhan Hắc Hồ. Tình huống tốt hơn hắn rất nhiều lúc. Tần Phong rốt cục thở phào rồi một hơi. Nhất định phải dùng toàn bộ tinh thần lực trấn áp ba người này. Không phải Điền Điềm mới chân nguyên tầng 8, căn bản ngăn không được. Tần Phong trong lòng lần lượt nhắc nhở lấy chính mình. Ha ha, tiểu tử, hôm nay ngươi chết chắc rồi. Lúc này, Dư Đồ vậy nhào tới, không cho Tần Phong thời gian nghỉ ngơi. Đến a, tâm không lo lắng phía dưới. Tần Phong chiến ý trong nháy mắt vậy tăng lên tới rồi cực hạn. Loại này bị người bước đến tuyệt cảnh, bị cực hạn chèn ép cảm giác, hắn đã thật lâu không có trải nghiệm qua rồi. Chiến, chiến, chiến, trong nháy mắt, Tần Phong hoàn toàn tiến vào rồi chính mình kiếm đạo thế giới bên trong. Mà trước mắt Dư Đồ, Chu Sửu Bát thì giống như là kiếm đạo thế giới bên trong. Hai cái chuyên môn lịch luyện hắn kiếm đạo đối thủ, lần lượt ngăn trở địch nhân, lần lượt bị địch nhân làm bị thương, đều giống như luyện kiếm thường có cảm ngộ thành tựu, có sai lầm lầm giá lớn đồng dạng. Một năm rưỡi luyện kiếm thiên hạ, hắn cảm ngộ rất nhiều, không chỉ có là kiếm đạo, cũng có nhân sinh cảm ngộ, chỉ là những này cảm ngộ rất phân tán. Một mực không có thể đem cảm ngộ tổng kết lại, thăng hoa làm nhân sinh thuế biến. Nhưng bây giờ, Tần Phong ở kiếm thế giới bên trong, ở lần lượt bị thương vung máu bên trong, con mắt giống như xuyên thấu qua tầng tầng mê sương mù. Nhìn thấy rồi quang minh, thấm tâm kiếm điển nguyên trấn, tinh nguyên, đấu chuyển, đại đạo đơn giản nhất, đau khổ tìm kiếm đại đạo đơn giản nhất kiếm đạo. Chẳng phải là vì rồi hòa vào thấm tâm kiếm điển bên trong sao? Thế nhưng là những năm này, đại đạo đơn giản nhất một kiếm cùng thấm tâm kiếm điển ba đại kiếm chiêu lại là vẫn luôn tách ra. Liên hệ càng ngày càng ít, càng phân càng xa, chân chính đại đạo đơn giản nhất là trí cao, huyền ảo không thể nói. Thấm tâm kiếm điển 360 khối kiếm đạo bia đá. Trước mặt tất cả đều là từng cái phương hướng cao thâm kiếm đạo. Chỉ có đằng sau mười mấy khối kiếm đạo bia đá mới bắt đầu chậm rãi dẫn ra đại đạo đơn giản nhất vô thượng kiếm đạo. Lôi Dận chỉ tu luyện rồi trước mặt hơn 100 khối kiếm đạo bia đá, liền danh xưng thượng cổ đệ nhất kiếm thánh. Đông Quách tộc trưởng cực cảnh thường có rồi một tia cảm ngộ. Đến rồi thánh cảnh mới tính miễn cưỡng nhập môn. Thẳng đến hắn thánh cảnh tầng 9, thậm chí thẳng đến hắn cuối cùng bỏ mình, vẫn là ở vào nhập môn ngưỡng cửa. Luận đối đại đạo đơn giản nhất nghiên tu, Đông Quách tộc trưởng hiển nhiên so Lôi Dận kiếm thánh đi được xa. Bởi vì Đông Quách tộc trưởng nghiên tu rồi một đời, nhưng Lôi Dận kiếm thánh một chút cũng không có nghiên tu. Thấm tâm giới kiếm đạo bia đá, hắn tu luyện hơn 100 khối, khoảng cách nghiên tu đại đạo đơn giản nhất kiếm đạo còn xa cực kỳ. Thế nhưng là, người có thể nói Lôi Dận kiếm thánh thực lực không bằng Đông Quách tộc trưởng sao? Đại đạo đơn giản nhất, hoàn toàn không phải như vậy giản đáp. Tần Phong hiện tại, liền giống như Đông Quách tộc trưởng đồng dạng. Có lẽ đối kiếm đạo cơ sở cảm ngộ còn thiếu rất nhiều. Liền nóng lòng đi nghiên tu đại đạo đơn giản nhất chí cao kiếm đạo rồi. Cơ sở không tốn sức, liền vội vã xây dựng chọc trời lâu đài, nhất định chịu không được gió lớn sóng biển. Bộ pháp không lớn, liền muốn bước qua vách đá vạn trượng, nhất định thịt nát xương tan. Đông Quách tộc trưởng cơ sở đều không đủ, Tần Phong chính hắn càng không đủ, khó trách ta nghiên tu đại đạo đơn giản nhất kiếm đạo. Rõ ràng đều là vì rồi thấm tâm kiếm điển, nhưng dần dần cả hai càng ngày càng xa. Nguyên lai từ thấm tâm kiếm điển ba đại kiếm cảnh đến đại đạo đơn giản nhất kiếm chi lĩnh vực khoảng cách quá tốt đẹp lớn. Ta căn bản tìm không thấy bọn họ liên hệ. Tần Phong càng nghĩ càng là minh ngộ. Càng nghĩ, trước mắt mê sương mù càng là tản ra. Có hay không hạn quang minh chiếu sáng thế giới. Thấm tâm kiếm điển, 360 khối kiếm đạo bia đá. Có cao thâm, có dễ hiểu, có ngũ hành thuộc tính, có lôi điện, gió chờ thuộc tính, có quang minh chính đại lớn, có quỷ dị hay thay đổi. Nhưng tất cả kiếm đạo đều luyện tận, cuối cùng mới bắt đầu xuất hiện đại đạo đơn giản nhất kiếm đạo. Đặc biệt là cuối cùng một khối bia đá trên kia, tùy tiện một kiếm. Lôi Dận kiếm thánh không phải là không muốn nghiên tu đại đạo đơn giản nhất kiếm đạo. Hắn trên thực tế là làm từng bước, trước muốn chân chính đem cơ sở làm chắc mà thôi chân chính thấm tâm kiếm điển. Chính là một cái trước hết để cho người luyện tận thiên hạ kiếm. Lại quên mất thiên hạ kiếm, thậm chí ngay cả thấm tâm kiếm điển kiếm đều quên mất. Cuối cùng dẫn đạo người cảm ngộ cuối cùng kiếm đạo vô thượng công pháp. Chỉ có nhìn tận thế gian phương hoa, mới có thể bổ ra kia đại đạo đơn giản nhất một kiếm. Ta trước kia tự cho là hiểu được rồi đạo lý này, cho nên luyện kiếm thiên hạ, nhưng trên thực tế, ta vẫn là không có hoàn toàn rõ ràng. Ta luyện kiếm thiên hạ, chỉ là vì rồi có thể bổ ra kia đại đạo đơn giản nhất một kiếm mà thôi. Thậm chí ta rõ ràng không có ngộ ra, còn muốn mạnh mẽ thi triển kia thất bại đại đạo đơn giản nhất một kiếm. Còn vì uy lực của nó so thấm tâm kiếm điển ba đại kiếm cảnh càng mạnh mà đắc chí. Sai rồi, ta sai rồi, trong nháy mắt. Tần Phong toàn thân tản mát ra ức vạn ánh kiếm. Những này kiếm mang có kim thuộc tính, mộc thuộc tính, hỏa thuộc tính vân vân. Thậm chí còn có lôi thuộc tính, phong thuộc tính, ám thuộc tính. Kiếm mang có giống như kiếm bản rộng, phát ra bá đạo chi khí. Nhất là bén nhọn, không gì không phá, có lại lưu chuyển hay thay đổi. Quỷ dị dị thường, giờ khắc này. Tần Phong vạn kiếm tới người, như kiếm tôn hàng thế. Chuyện gì xảy ra? Chính tại điên cuồng công kích Tần Phong dư đồ, Chu Sửu Bát đều bị kinh hãi thụt lùi mở. Tần Phong toàn thân tán phát cường đại kiếm uy, làm hắn nhóm đều cảm giác được rồi sợ hãi. Tần Phong dương mắt, nhìn lấy trên người không thấp hơn 30 chỗ kiếm thương. Dư đồ, Chu Sửu bát lực công kích quá mạnh rồi. Chí Tôn bất diệt thể vậy ngăn không được. Những này kiếm thương một đạo thêm một đạo. Để hắn từ vết thương nhẹ đã biến thành rồi để hắn trọng thương. Thế nhưng là vừa rồi, hắn trong óc hoàn toàn ở vào hoàn toàn tỉnh ngộ trạng thái. Lại không có cảm giác được đau nhức. Đa tạ hai vị. Tần Phong vung tay lên, trường kiếm trong tay cứ như vậy ném đi rồi. Thế nào, muốn đầu hàng sao? Dư Đồ híp mắt, thế nhưng là không quá giống a. Vì rồi cảm tạ các ngươi, ta cái này một kiếm xin mời các ngươi đánh giá rồi. Hoa, kia trải rộng không gian ức vạn nói các loại kiếm mang đột nhiên toàn bộ thu liễm. Cuối cùng ở Tần Phong trong tay, ngưng tụ ra một thanh tựa như là đoạn rồi kiếm giờ khắc này. Tần Phong suy nghĩ nhiều cầm ra kiếm gấy tùy ý thi triển mới kiếm đạo a. Đáng tiếc hắn không thể, chỉ có thể ngưng tụ ra một thanh linh lực kiếm gấy. Cái này kiếm gấy chỉ có bình thường bảo kiếm lớn nhỏ. Cùng kiếm gấy chân chính ngoại hình chênh lệch cực lớn. Người bên ngoài ngược lại cũng nhìn không ra hắn chính là kiếm gấy thiếu niên Tần Phong. Dư Đồ lên, áp lực thật lớn phía dưới. Chu Sửu Bát đột nhiên hét lớn lên, hai người đều là cao thủ hàng đầu nhất, thế cục liếc mắt liền nhìn ra. Giờ khắc này Dư Đồ, Chu Sửu Bát hoàn toàn bộc phát rồi. Tần Phong lại là lạnh lùng nhìn lấy khí thế cuồn cuộn ngất trời đánh tới hai đại đỉnh tiêm cao thủ. Ta cái này một kiếm liền tên là tinh nguyên kiếm đạo a. Hoa, Tần Phong đột nhiên huy động kiếm gãy. Kiếm gãy phía trên ánh kiếm trong nháy mắt lóa mắt vô cùng. Hóa thành rồi vô số ánh kiếm phân thân. Ánh kiếm thành tia, sặc sỡ. Không có bất kỳ cái gì lực lượng có thể ngăn cản ở cái này một kiếm. Nhìn kỹ phía dưới, thế này hay sao lại là đại đạo đơn giản nhất một kiếm. Căn bản chính là lớn nhất khí thế, phồn hoa nhất chói mắt một kiếm. Tần Phong rốt cục rõ ràng, đường muốn từng bước đi. Từ thấm tâm kiếm điển ba đại kiếm cảnh đến đại đạo đơn giản nhất cuối cùng kiếm đạo. Còn có rất nhiều huyền bí cần muốn hắn đi tìm tòi. Hắn hiện tại liền ở vào cái này biến hóa ngàn vạn. Kiếm đạo hay thay đổi giai đoạn. Cũng may, hắn tu luyện kiếm đạo đầy đủ qua. Kiến thức đầy đủ ánh sáng. Bởi vậy, một lần minh ngộ, hắn lập tức liền có thể hoàn thành một bước này. Hoa, phồn hoa ngàn vạn một kiếm. Trong nháy mắt liền đem Chu Sửu Bát một kích mạnh nhất đánh tan. Ánh kiếm tiếp tục chém xuống, xẹt qua Chu Sửu Bát thân thể. Phốp, to lớn máu chú bay lả tả mà xuống. Chu Sửu Bát kém chút bị Tần Phong chém thành hai khúc. Cứ như vậy bị đánh té bay ra ngoài. Đồng thời, bành, cái này phồn hoa ngàn vạn một kiếm, vẻn vẹn lưu lại dư huy. Lại đem Dư Đồ đao kiếm hợp lực rảo sát hoàn toàn ngăn trở rồi. Làm sao sẽ mạnh như vậy? Dư Đồ hoàn toàn bị hù sợ rồi, liên tục thụt lùi mấy ngàn mét, mà Chu Sửu Bát càng là té ở vũng máu bên trong. Hoảng sợ nhìn lấy Tần Phong, may mắn ta nhục thân lực lượng cường đại, không phải ta vừa rồi chết chắc rồi. Chu Sửu Bát đã hoàn toàn mất đi rồi một trận chiến dũng khí. Các ngươi bọn này khốn nạn, lão nương, kiếm thánh lệnh đã sớm đủ rồi. Lại vì rồi các ngươi gặp trọng thương như thế, cuối cùng quyết chiến thời điểm khẳng định không cách nào hoàn toàn khôi phục. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Chu Sửu Bát hối hận vô cùng. Đi, Chu Sửu Bát, huy, Dư Đồ vội vàng nói to. Nhưng Chu Sửu Bát không thèm để ý, đã biến mất ở rồi chân trời. Tiểu tử này kiếm đạo vậy mà lại có như thế lớn đột phá. Kiếm đạo chi huyền diệu, ta đều muốn theo hắn lãnh giáo một chút rồi. Chỉ là chân nguyên cảnh, làm sao đối kiếm hội có đáng sợ như thế lý giải. Ta tu rồi một đời kiếm vậy chưa nghe nói qua a. Trời cao phía trên. Từng cái một đại năng hoàn toàn ngốc trệ rồi. Bọn họ không chỉ ngốc, thậm chí có chút nghĩ không thông. Cũng không phải là nói tu vi cao, thực lực mạnh, đối kiếm đạo lý giải liền nhất định khắc sâu. Chỉ là đại xu thế là như vậy mà thôi. Có cao thâm thần cấp kiếm đạo, quy nguyên cảnh cao thủ đều lĩnh ngộ không thấu, học không được, hư nguyên cảnh hậu bối lại có thể luyện thành. Vậy cái này hư nguyên cảnh hậu bối, trên kiếm đạo ngộ tính cùng thiên phú, liền muốn vượt qua kia quy nguyên cảnh. Chỉ luận về đối kiếm đạo cảm ngộ, Tần Phong đã hoàn toàn không kém gì kia chút siêu phàm càng thánh kiếm đạo đại năng. Cũng khó trách những này người khó có thể tin. Cái này giới kiếm duyên đại hội, yêu nghiệt như vậy tuyệt thế thiên tài nhưng là đủ nhiều đó à. Trọng đồng nam tử không khỏi cảm thán, ha ha, tốt, tốt, đạo bào trung niên cười to, nghịch thiên yêu nghiệt càng nhiều. Hắn càng cao hứng, cái này kiếm duyên đại hội thế nhưng là hắn chủ trì. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN